ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phảng phất giống như biến sắc mặt. Tiêu Mộc trên mặt biểu tình nháy mắt như tắm mình trong gió xuân, phía sau tường Vi Chi trầm cứng. Họng thất ngữ, từ chạy bộ ra hiệp hội. Thánh khư thành phố cảnh nháy mắt ánh vào Tiêu Mộc mi mắt, Tiêu Mộc mắt nhìn thẳng. Xoay người liền hướng Trạm Dịch Phương hướng đi, vừa rồi cái kia tin nhắn tin tức. Làm Tiêu Mộc liên tiếp tối tăm vài thiên tâm tình nháy mắt trong, không rảnh. Liền tính là thật sự không rảnh, kia cũng muốn rút ra không tới, Tiêu Mộc một đường mắt nhìn thẳng về phía trước đi. Đi đến nửa đường, ở sắp trải qua một cái cầu đá vị trí khi, một cái hạnh hoa bánh bán hàng rong tiếng gào đột nhiên truyền vào hắn trong tai, hạnh hoa bánh. Ăn ngon hạnh hoa bánh, đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không thể bỏ qua a. Tiêu Mộc đối đồ ngọt loại đồ vật này quán tới là không có hứng thú, hắn không thích ăn ngọt ngọt nị. Hương vị làm hắn cảm thấy ghê tởm mơ siêu nhưng là cái này tiếng gào lại làm Tiêu Mộc bước chân tức. Khắc ngừng lại, Tiêu Mộc bước chân sậu đình, Tiêu Mộc nghĩ tới cái gì, vì thế. Hắn cấp người nào đó đã phát một cái tin nhắn tin tức, ngươi thích ăn ngọt sao? Đột nhiên thu được này tin nhắn tin tức tống cánh biểu tình là mộng bức, hắn ngơ ngác nhiên nghe này. Tin nhắn tin tức, trong mắt mờ mịt, a, tống cánh đối diện mặt, vạn lăng dạ cùng thu phá lạn cùng với kiểm lạp ngập ba người khẩn trương nhìn hắn. Hô hấp phóng nhẹ, vạn lăng dạ thật cẩn thận hỏi. Ngoặc kép, tiêu thần nói như thế nào? Này nếu là tiêu thần bất quá tới, hắn nhiệm vụ này phó bản muốn qua đi, liền huyền, tuy rằng nói có thể đến trò chơi diễn đàn tìm đại. Lão mang một chút, nhưng là nào có như vậy thật tốt tâm đại, lão A có thể nói, vạn lăng dạ hiện tại liền trông cậy vào Tiêu Mộc không đúng. Là tống cánh mới đúng, ở vạn lăng dạ trong lòng. Chỉ cần tống cánh hướng về phía tiêu thần làm nũng, liền tính là không rảnh. Mang nhiệm vụ quá phó bản gì đó, còn không phải một bữa ăn sáng, thu phá lạn tắc nhìn tống cánh trên mặt mộng bức biểu tình. Theo bản năng cho rằng, tiêu thần từ chối, rốt cuộc tiêu thần lại không phải giống nhau người chơi, có thể cho người vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, vừa rồi đại, lão đã từ chối tiêu thần, nếu lần này sẽ tiêu thần bởi vì tâm tình khó chịu mà đi từ chối đại. Lão kia hết sức bình thường, không có tống cánh hồi bãi. Hồi tưởng vừa rồi tin nhắn tin tức nội dung, khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, hắn hỏi ta thích ăn ngọt sao, tống cánh nói cho hết lời. Ba người đồng loạt mờ mịt, a, bất quá ba người chung vạn lăng dạ thực mau phản ứng lại đây, tiêu thần. Đây là phải cho ngươi mua ăn, vạn lăng dạ không xác định nói, phải không, tống cánh nhíu mày. Hồi phục giống nhau, hồi phục bãi, cơ hồ là nháy mắt, Tiêu Mộc lại đã phát tin nhắn tin tức lại đây, vậy ngươi ăn hạnh hoa bánh sao? Tống cánh ngẩn ra, không nghĩ tới Tiêu Mộc thật là phải cho hắn mua ăn, vạn lăng dạ nhìn tống cánh. Trên mặt trinh lăng biểu tình, tâm thần hiểu ngầm, cười hắc hắc ta có phải hay không đoán chúng? Tống cánh nằm liệt mặt. Ân, cái kia, tuy rằng không biết tiêu thần phải cho tống cánh mua chút cái gì. Nhưng là vạn lăng dạ biết, đệ nhất đại thần Tiêu Mộc mua đồ vật, khẳng định sẽ không khó ăn đến nào đi. Vì thế hắn thật cẩn thận nói. Đại, lão nếu ngươi đợi lát nữa ăn không hết, dư lại có thể phân ta một chút sao? Tống cánh theo tiếng, lập tức nhìn vạn lăng dạ liếc mắt một cái, vạn lăng dạ nhấc tay. Biểu tình vô tội, ta đói bụng. Đại, lão ngươi xem, chung quanh lại không có thể ăn đồ vật, lại không có thôn, ta trong túi cũng không có lương khô. Nga, tống cánh nhàn nhạt nhìn vạn lăng dạ liếc mắt một cái. Thu hồi tầm mắt, vì thế, tống cánh hồi ăn, thu được cái này ăn tự. Tiêu Mộc khóe môi không tự giác hơi cong, rõ ràng chỉ là một cái ăn tự. Nhưng không biết vì sao, tống cánh ở trong lòng hắn bộ dáng. Tức khắc gian trở nên càng vì đáng yêu lên, tống cánh bốn người hai mặt nhìn nhau. Đợi một hồi, phía trước cách đó không xa, 7-8 một mình cao gần 2 mét nhện đen đang ở tiểu đạo trung ương qua lại đi đãng. Diễu võ dương oai, thập phần càn rỡ, bị thảm ngược vạn lăng dạ nghiến răng nghiến lợi, chờ tiêu thần tới rồi. Lập tức liền đem các ngươi này mấy chi tiểu bích cấp làm. Nói xong, lập tức quay đầu đi hỏi Tống Cánh, tiêu thần khi nào đến? Không biết Tống Cánh hồi. Đại, lão đi hỏi một chút. Vạn lăng dạ thật cẩn thận mở miệng nga, Tống Cánh bình tĩnh nga một tiếng. Lập tức đi cấp Tiêu Mộc phát tin tức tới rồi sao? Tin tức phát ra, lập tức thu được liễu Tiêu Mộc kia hơi mang ẩn ẩn ý cười hồi phục tới. Nói xong, lập tức lại bổ thượng một cái, làm ta tiến tổ. Tống Cánh theo tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Thu Phá Lạn, hắn tới rồi. Ngươi thêm hắn tiến vào, Thu Phá Lạn nhược nhược hồi. Vẫn là đại, lão ngươi đến đây đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta không tiêu thần bạn tốt. Tống Cánh nga một tiếng, Thu Phá Lạn đem đội trưởng giao cho Tống Cánh. Tống Cánh trở thành đội trưởng sau. Lập tức gọi ra hệ thống giao diện. Điều đến bạn tốt danh sách. Đem Tiêu Mộc kéo vào đến đội ngũ giữa, mà lúc này. Phó bản ngoại, giống Tống Cánh cùng vạn lăng dạ như vậy. Bị phó bản cấp khó trụ, không ngừng là bọn họ hai người, phó bản ngoại, liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ tất cả đều là, vừa mới 30 cấp tân nhân bị phó bản cấp khó trụ. Vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, vận khí tốt, tìm được đại, lão mang qua đi, có nhân mạch, chính là tìm cường một chút vài tên bạn tốt cấp mang qua đi, mà đại đa số. Trên cơ bản đều là không có phương pháp, không qua được phó bản người chơi, bởi vậy, trang bị thoạt nhìn liền nhiêu bước, vũ khí nhìn liền lợi hại, vừa thấy khí thế chính là đại thần Tiêu Mộc vừa mới vừa đến. Liền đã bị một đám vừa mới 30 cấp các tân nhân cấp bao quanh vây quanh, đại thần. Mang cái nhiệm vụ bái tương đương, đại, lão ta sẽ ca hát, Tiêu Mộc lạnh mặt, thờ ơ, Tiêu Mộc sắc mặt lạnh nhạt. Thái độ xa cách chung quanh một đám tiểu tân nhân thấy thế. Đại bộ phận người chơi đều thập phần thức thời tản ra chạy lấy người, mà đang lúc dư lại tân nhân. Người chơi muốn cho rằng, có phải hay không trước mắt đại, lão chính là cái này tính tình, cân nhắc muốn hay không đổi cái biện pháp tới cầu hắn khi. Tiêu Mộc trên mặt lạnh nhạt biểu tình bỗng nhiên rút đi. Chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, ta thật là manh manh đát mời ngài tiến vào đội ngũ. Hay không gia nhập, Tiêu Mộc một tiếng cười nhẹ, đồng ý, xoay người liền nhấc chân tiến vào phó bản, tới rồi phó bản nội. Phó bản nội cảnh tượng nháy mắt ánh vào Tiêu Mộc mi mắt, phó bản nội tình cảnh trên thực tế cùng phó. Bản ngoại tình cảnh không có gì khác biệt, duy nhất khác biệt là. Phó bản là hạn chế nhân số tiến vào, phó bản nội. Chỉ thấy Tống Cánh bốn người đứng ở phó bản xuất khẩu cách đó không xa. Tống Cánh đứng ở một viên dưới tàng cây. Dư lại ba cái dâu ria người tắc một cái ngồi xổm trên mặt đất. Một cái ngồi ở dưới tàng cây. Còn có một cái tắc ngồi xổm trên mặt đất nhàm chán họa vòng tròn, có lẽ là tình nhân trong mắt ra. Tây thi. Tống Cánh rõ ràng chỉ là an tĩnh đứng ở kia, cái gì cũng không có làm, nhưng là ở Tiêu Mộc trong mắt, cũng nhìn muốn so mặt khác ba người muốn cảnh đẹp ý vui nhiều. Tiêu Mộc hai mắt nhìn Tống Cánh, thẳng tắp chiều Tống Cánh phương hướng đi đến, coi bên cạnh ba người vì không có gì, ta tới, Tống Cánh nghe tiếng. Lúc này mới chú ý tới Tiêu Mộc đã đến, hắn theo tiếng quay đầu lại, nhìn Tiêu Mộc chớp chớp mắt nga. Tống Cánh theo bản năng nga một tiếng, đại khái là trong đầu nghĩ đến Tiêu Mộc như vậy riêng chạy tới dẫn bọn hắn làm nhiệm vụ. Vì thế lập tức lại ngay sau đó nói một tiếng cảm ơn, cảm tạ cái gì, Tiêu Mộc nhướng mày. Một tiếng cười nhẹ, mang chúng ta phó bản, Tống Cánh biểu tình nghiêm túc hồi. Nghe tiếng, Tiêu Mộc nhịn không được khẽ cười nói. Lúc trước không phải đã cảm tạ sao, Tống Cánh lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Đã quên, Tống Cánh nói. Thật đáng yêu, Tiêu Mộc tâm thần nhộn nhạo, ở làm Tống Bạch Vũ thời điểm. Ở tiêu thần trong mắt, Tống Bạch Vũ cũng đã thập phần đáng yêu. Lực hấp dẫn 10 phần, tới rồi hiện tại, Tống Bạch Vũ quả thực cũng đã là quá phận đáng yêu, Tiêu Mộc không tự giác cổ họng hơi lan. bỗng nhiên cảm thấy có chút trong lòng nóng lên, một bên còn chuẩn bị yên lặng về phía Tiêu Mộc chào hỏi ba người đang xem đến Tiêu Mộc ánh mắt sau. Lập tức thức thời quyết định câm miệng, ba người câm miệng. Yên lặng nhìn trời, bỗng nhiên cảm thấy chính mình ở chỗ này, tựa hồ có chút dư thừa kiềm chế hạ đáy lòng ngo ngoe dục dịch. Tiêu Mộc nghiêm trang, từ trong lòng móc ra hạnh hoa bánh, sau đó đưa qua, vừa rồi mua, Nga. Cảm ơn, Tống Cánh theo bản năng nói lời cảm tạ. Tiếp theo nghĩ đến cái gì? Riêng bổ thượng một câu. Chính là ta hiện tại không có tiền cho ngươi. Chờ có tiền lại cấp được không? Tiêu Mộc thanh âm một đốn, hắn ở tài phú bảng đứng hàng đệ nhất thứ. Tự, cơ hồ là mọi người đều biết, trên cơ bản tới nói. Một khi chỉ cần biết rằng điểm này, nếu là Tiêu Mộc chính mình đưa ra muốn mua chút cái gì. Đối phương trong đầu nhất định theo bản năng cho rằng, chút tiền ấy đối hắn mà nói, không tính cái gì. Mặc dù Tiêu Mộc mua đồ vật lại quý, Tiêu Mộc trả tiền, tự nhiên hẳn là tuy nói cũng đích xác như thế, mà tự nhiên mà vậy. Cấp Tiêu Mộc tiền chuyện này, lại hoặc là đáp lễ chuyện này, cũng đã bị tự nhiên cấp vứt tới rồi sau đầu. Thậm chí từ đầu tới đuôi đều coi như không tồn tại, tuy rằng Tiêu Mộc đích xác chưa bao giờ đem loại này việc nhỏ cấp để ở trong lòng. Hơn nữa nếu là hắn chủ động nói ra. Đối phương không tính toán đưa tiền, cũng ở tình lý bên trong, đúng là bình thường, nhưng là Tống Cánh như vậy, ngay cả hơn 10 đồng đều để ở trong lòng, còn nhớ phải cho hắn, đúng là đầu một hồi, hơn nữa dựa theo đạo lý tới nói. Hắn hoàn toàn không cần thiết ghi tạc trong lòng, bởi vì đây là hắn chủ động nói ra muốn mua. Hắn ra tiền, theo lý thường hẳn là... Đáng yêu đến đã có chút quá phận, chỉ có hơn 10 đồng mà thôi, Tiêu Mộc cười nhẹ, chỉ có. Trong túi chỉ có 2 đồng Tống Cánh nhíu mày. Không chút nghĩ ngợi, hơn 10 đồng còn không nhiều lắm sao? Giấu ngoạc, mãi cho đến 30 cấp, Tống Cánh trong túi, đến nay đều còn không có vượt qua một kim quá, không chỉ như vậy. Giống hiện tại trong túi chỉ có 2 đồng trạng huống, vẫn là thường có sự tình, nghe xong. Tiêu Mộc thanh âm lại là cứng lại, Tiêu Mộc rũ mắt thấy hạ Tống Cánh trên người quần áo cùng trang bị. Tức khắc đã hiểu cái gì? Người hiện tại có bao nhiêu? Tiêu Mộc hỏi, ân, nhân vật tài khoản tiền, 2 đồng, Tống Cánh mặt không đổi sắc, Tiêu Mộc thanh âm đốn hạ. Hỏi, như thế nào ít như vậy, tu vũ khí, bổ quần áo, mua ăn, Tống Cánh giản ngôn ý cai, Tiêu Mộc nghe tiếng. Trực tiếp phát ra xin giao dịch, Tiêu Mộc xin cùng ngài giao dịch. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, Tống Cánh khó hiểu, tiền ta có, Tống Cánh nghe xong, nghiêng nghiêng đầu, ngươi phải cho ta, đúng vậy, Tống Cánh không chút do dự, hỏi, vì cái gì, Tiêu Mộc tức khắc bị hỏi trụ, hắn không nghĩ tới Tống Cánh không cần, bất quá giây tiếp theo. Tiêu Mộc thực mau lại nhịn không được muộn thanh cười một tiếng, đích xác. Không cần mới là Tống Bạch Vũ, Tiêu Mộc vốn định nói chính mình là nhiều không địa phương dùng. Cho nên cho hắn, một chút cũng dâu ria, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, đi theo đối phương tính tình, lấy cớ này đại khái vẫn là sẽ không tiếp thu, như cũ sẽ lại lần nữa từ chối. Vì thế Tiêu Mộc thay đổi ý niệm, thay đổi cái cách nói, bằng không như vậy, Tiêu Mộc đem thanh âm phóng nhẹ. Cùng Tống Cánh đánh thương lượng. Ân cần thiện dụ, ngày mai ngươi bồi ta làm nhiệm vụ, ta phó ngươi cùng đi thuê Kimersiu, Tống Cánh theo bản năng hỏi. Cấp nhiều ít, một Kimersiu, Tống Cánh nghe tiếng, lập tức liền chuẩn bị không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Một kim, đó là cái gì khái niệm? Tống Cánh chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy tiền, bất quá Tống Cánh bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự. Kiện tới, từ từ, ngươi đã 200 mấy chục cấp. Ta mới 30 cấp, cấp bậc chênh lệch lớn như vậy, như thế nào bồi ngươi làm nhiệm vụ? Tống Cánh biểu tình kỳ quái hỏi, có chút hàng ngày nhiệm vụ cũng không cần cấp bậc, Tiêu Mộc. Nghiêm trang, Nga, Tống Cánh bừng tỉnh, lại hỏi, bất quá ngươi hiệp hội không phải còn có mặt khác thành viên sao? Bọn họ không rảnh bồi ngươi làm nhiệm vụ. Ân, không rảnh, Tiêu Mộc mặt không đỏ tâm không nhảy, như vậy à, Tống Cánh lúc này mới hiểu rõ, nói. Xong, Tống Cánh lúc này rốt cuộc không lại tiếp tục hỏi chút cái gì. Cúi đầu bắt đầu ăn khởi chính mình trên tay hạnh hoa bánh lên, ăn một ngụm. Tống Cánh hơi kinh ngạc nhướng mày, không nghĩ tới nhưng thật ra còn khá tốt ăn, đại khái là có chút. Đói bụng, Tống Cánh vùi đầu ăn. Không hai hạ liền đem trên tay mấy khối hạnh hoa bánh mau cấp ăn xong rồi, ăn đến nhất hạ còn thừa. Trong miệng nửa khối khi, Tống Cánh lúc này mới đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Vạn Lăng Dạ cùng lời hắn nói. Vì thế thân mình một đốn, Tống Cánh cúi đầu nhìn mắt chính mình trên tay còn thừa nửa khối điểm tâm. Liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại nhìn mắt Vạn Lăng Dạ phương hướng, liền thừa nửa khối, Tống Cánh nói. Ngươi còn muốn sao? Vạn Lăng Dạ biểu tình u oán, Vạn Lăng Dạ sâu kín nhìn Tống Cánh trên tay hạnh hoa bánh, trong miệng nước miếng cuồng biểu, bởi vì nhìn thật sự là ăn quá ngon. Cho nên liền tính là đã bị người ăn qua, Vạn Lăng Dạ hiện tại cũng không ngại ta, Vạn Lăng Dạ cái kia muốn tự còn không có tới kịp nói ra. Chỉ thấy đứng ở Tống Cánh bên cạnh người Tiêu Mộc đầu một thấp. Không chút do dự đem Tống Cánh trên tay hạnh hoa bánh cắp ăn đi vào, Vạn Lăng Dạ ngốc trụ Tống Cánh. Cũng sừng sốt Tống Cánh rũ mắt, nhìn mắt chính mình trống rỗng lòng bàn tay, có chút ngây người. Vừa rồi kia khối ta ăn qua Tống Cánh nhắc nhở ân. Ta biết Tiêu Mộc biểu tình đạm nhiên, vậy ngươi. Ta không ngại, Tống Cánh cứng họng bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Này bất quá chỉ là cái trò chơi. Liền tính một khối điểm tâm bị N cá nhân ăn qua. Tựa hồ cũng không tính cái gì, nghĩ nghĩ. Tống Cánh liền không để ở trong lòng, lúc này. Một bên yên lặng vây xem hồi lâu Thu Phá Lạn cùng Kiểm Lạp Ngập hai người rốt cuộc nhịn không được. Nói chuyện, cái kia, hai vị đại, lão, Thu Phá Lạn xúc thân mình, nhỏ giọng mở miệng, chúng ta rốt cuộc khi nào đi đánh con nhện đều mau ở bên cạnh mang thai sinh nhãi con. Thu Phá Lạn nói xuất khẩu, Tống Cánh lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới chuyện này tới, Nga đối. Thiếu chút nữa đã quên phó bản, bất quá bởi vì vừa rồi ăn qua điểm tâm. Cho nên Tống Cánh trên tay tàn lưu một ít bánh cha, game thực tế ảo quá mức chân thật dính nhớp xúc. Cảm làm Tống Cánh không cấm nhíu mày, Tống Cánh nhíu mày. Đứng ở tại chỗ, cúi đầu nhìn mắt chính mình, sau đó lại nhìn quanh một vòng, không biết nên đi nào sắt đột nhiên. Hắn phía sau đột nhiên truyền đến Liễu Tiêu Mộc thanh âm siêu tay. Cho ta Tống Cánh nghe tiếng ngẩn ra, không rõ nội tình đem chính mình tay đưa qua Tiêu Mộc tiếp nhận. Sau đó dùng không biết khi nào móc ra khăn lụa, thong thả ung dung đem Tống Cánh tay thậm chí còn khe hở ngón tay đều nhất nhất lau khô kia tinh tế. Tỉ mỉ bộ dáng, làm Tống Cánh không cấm ngây người, Tống Cánh nhíu mày. Nghiêm túc hồi ức một chút phía trước Tiêu Mộc đang xem đến hắn thời điểm. Kia đầy mặt viết xa cách cùng lạnh nhạt bộ dáng, ngươi không phải chán ghét ta sao, Tống Cánh. Hỏi Tiêu Mộc động tác cứng đờ, khi nào? Phía trước vẫn luôn là Tống Cánh nói. Trên mặt viết ngươi hiểu lắm mơ siêu, Tiêu Mộc trầm mặc một lát. Sau đó mất tự nhiên nói. Mấy ngày nay chỉ là, tâm tình không tốt lắm mơ siêu, vì cái gì tâm tình không tốt? Tống Cánh lại hỏi, Tiêu Mộc lại lần nữa trầm mặc một lát. Tiêu Mộc mặt không đỏ tâm không nhảy, nói, cùng thành viên đã xảy ra mâu thuẫn, Tống Cánh bừng tỉnh. Như vậy à, hết chương.